Truyền kỳ chiến thần, chương 1024, góc truyện audio.com, chương 1024, sửa chữa uy thế đại trận. Tần Trạm đoán rằng, yêu hoàng cam lòng lấy ra pháp thuật mạnh như vậy, chắc chắn là có điều kiện. Cậu nói lời này, làm bạn tốt của ta, tặng cậu một bộ pháp thuật thôi mà có là gì đâu. Tuyệt Nhật yêu hoàng cười nói, thật sự. Nếu không có điều kiện thì tôi cũng sẽ không khách sáo đâu. Tần Trạm có hơi nghi ngờ nhìn chằm chằm yêu hoàng. Ha ha, nếu là bạn tốt thì giúp đỡ lẫn nhau là phải mà. Yêu hoàng cười khan nói. Yên tâm, chỉ là một việc nhỏ thôi. Tần Trạm bất đắc dĩ nói. Không biết bệ hạ muốn tôi làm gì? Anh ngẫm nghĩ. Nếu như yêu cầu quá khó thì xem như thuật dịch chuyển này có hấp dẫn đi chăng nữa thì mình cũng không thể không từ chối. Cậu yên tâm đi, đối với cậu mà nói thì chút chuyện còn con này không đáng kể là bao. Yêu hoàng cười nói, vừa nấy cậu lên thư viện, có lẽ cũng phát hiện ra uy thế ở chỗ này có gì đó khác biệt nhỉ. Khác biệt, Tân Trạm suy nghĩ trong chốc lát bèn nói. Nếu nói có hơi kỳ lạ thì hình như uy thế ở tầng 5 này có một số chỗ có vấn đề. Đúng vậy, hiểu biết của cậu với trận pháp quả nhiên rất mạnh. Đây chính là chỗ mà tôi muốn cậu giúp đỡ. Đôi mắt của yêu hoàng sáng người nói. Tân Trạm cậu biết, mỗi đợt minh hội, những am tông 8 tộc này đều sẽ trèo lên thư viện. Vốn dĩ lên các không đáng kể. Thậm chí lúc yêu tộc đến vấn tông cũng sẽ lên thư viện của bọn họ. Nhưng không biết bắt đầu từ năm nào. Uy thế của tầng năm này xảy ra vấn đề. Như thế đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Trận pháp xảy ra chuyện dẫn đến chỉ cần là học trò của vấn tông hoặc là nhà họ Đống thì tùy tiện mạnh yếu cũng có thể khinh thường uy thế. Trực tiếp leo lên tầng năm diễu võ dương oai. Khinh thường uy thế của trận pháp. Tân Trạm cũng hít vào một hơi. Thử nghĩ đến cảnh này. Mọi tu sĩ của loài người đứng trên đỉnh cao nhất của thánh địa yêu tộc. Vậy yêu tộc thật sự mất hết mặt mũi rồi. Mà thiên tài của yêu tộc bọn ta lại không giải quyết được uy thế này. Bèn sinh ra ảo giác rằng bọn người vấn tông kia vô cùng mạnh mẽ. Không thể nào chống cự lại được. Đây không những làm bọn ta mất mặt mà cứ thế này hoài cũng sẽ ảnh hưởng đến tự tin của thiên tài yêu tộc. Bệ hạ muốn ta sửa trận pháp nơi này, để nó khôi phục lại bình thường. Cuối cùng Tân Trạm đã hiểu rõ. Đúng vậy, bình thường lên các thì bổn hoàng sẽ không có ý kiến. Nhưng đầu cơ trục lợi tìm đường tắt cũng không phải là việc làm đúng đắn. Nếu cậu có thể làm được. Vậy tôi sẽ đưa cho cậu thuật dịch chuyển của Tố Tiên để lại này. Yêu hoàng nghiêm túc nói. Một lời đã quyết, trong lòng Tân Trạm cũng toát lên một sự chờ mong. Tuyệt Nhật yêu hoàng nói về công pháp này vô cùng kỳ diệu. Anh cũng muốn xem thử có thật sự mạnh mẽ như vậy không? Có điều Tân Trạm cũng có chút nghi ngờ. So với bí thuật không gian vô cùng quý giá này thì yêu cầu của yêu hoàng hơi bị đơn giản quá nhỉ. Mặc dù đối với yêu tộc, sửa chữa trận pháp xem như là điểm yếu của bọn họ. Nhưng cũng không cần dùng pháp thuật này để trao đổi trong chuyện này không phải có trá gì đấy chứ. Mang theo nghi ngờ, Tân Trạm nhận lấy quyền khống chế trận pháp trong tay yêu hoàng. Thử sửa chữa trận pháp này. Mà sau khi Tuyệt Nhật yêu hoàng cười rời khỏi, mới vừa ra khỏi thư viện, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, trán toát ra mồ hôi, mệt mỏi thở hắt ra. May mà bổn hoàng hành động nhanh, nếu không bị lộ ra trước mặt thằng nhóc kia thì phiền rồi. Tuyệt Nhật yêu hoàng nuốt vào mấy viên đan dược, lúc này sắc mặt mới tốt trở lại. Bệ hạ, ngài sao vậy? Lúc này Nam Du Đại Sư đi tới, nhìn thấy dáng vẻ của yêu hoàng thì sửng sốt. Đại sư, ông đến đây tìm ta có chuyện gì gấp sao? Yêu hoàng cười lắc đầu. Hỏi, thiên tài trẻ tuổi tham gia minh hội của ba tông tám môn bên kia đã được xác định rồi. Vấn tông quả nhiên không hề loại bỏ tư cách của hai thánh tử trước. Nam Du Đại Sư nói. Hừ, Đúng là xem thường yêu tộc của chúng ta. Yêu hoàng hừ lạnh một tiếng. Trong đôi mắt lóe lên tức giận. Nam Du, thấy không? Trong mắt của đám vấn tông này yêu tộc của chúng ta đã tệ hại đến độ không cần thiên tài mạnh nhất của bọn chúng ra tay thì cũng có thể đối phó. Đánh bại chúng ta rồi. Bệ hạ nói rất đúng. Thiên tài trẻ tuổi giao cho tân trạm là đúng. Nam Du vội vàng cúi người nói. Bỏ đi, đừng nói mấy chuyện bực mình. Này nữa, yêu hoàng phất tay áo một cái. Cười nói. Ít nhất lần này đám tu sĩ loài người kia lên thư viện cũng không dễ dàng như thế nữa. Là tân trạm đó, ánh mắt Nam Du lướt qua thư viện, lập tức cảm nhận được hơi thở. Nhưng mà bệ hạ, ta thấy trên người ngài có không gian gợn sóng. Ngài dùng cấm thuật đó rồi sao? Nam Du nghĩ đến điều gì? Trừng to mắt nói. Bệ hạ. Đừng nói là ngài dùng cấm thuật này giao dịch với tân trạm để cậu ta đến sửa chữa thư viện đó nhé. Sao nào, yêu hoàng đắc ý nói. Bệ hạ lợi hại, sắc mặt Nam Du cứng ngắc suốt một lúc, vội vàng ho một tiếng. Nói, cấm thuật này của bệ hạ phải tiêu hao rất lớn. Hơn nữa dịch chuyển cũng không ổn định. Ngài phải ăn viên tịch thạch không gian hiếm có mới năm được thuật dịch chuyển có định hướng. Vậy tần trạm học cũng vô dụng mà thôi. Dùng bán thành phẩm vô ích này đổi lại sự giúp đỡ về trận pháp của thãng OE này. Thật sự bái phục. Ha ha, thằng nhóc ngu ngốc này còn tưởng đâu nhặt được món hời lớn nữa đấy. Cứ để cậu ta tu luyện trước đã. Đợi đến lúc phát hiện ra vấn đề thì ít nhất chắc cũng là mấy năm sau rồi. Đến lúc đó cậu ta có thể làm gì ta được chứ? Tuyệt Nhật yêu hoàng cười to nói. Nam Du ở bên cạnh không khỏi lách đầu cười khổ. Có chút đồng tình liếc nhìn thư viện một chút. Thằng nhóc tần trạm này. Thông minh cả đời. Lần này cuối cùng đã bị yêu hoàng chơi khăm rồi. Không biết đến lúc cậu ta phát hiện ra thuật dịch chuyển này cũng không đơn giản như những gì cậu ta nghĩ thì cậu ta sẽ có phản ứng gì trong thư viện. Tần trạm cảm thấy mũi mình hơi ngứa muốn hắt xì một cái. Không khỏi nghi ngờ có phải là đám nhóc cốt lâm kia đang chửi thầm sau lưng anh không? Hoặc có lẽ là yêu hoàng. Luôn cảm thấy cái ông này tốt bụng như vậy. Sợ là trong đó có trá. Lấy lại tinh thần, tân trạm lại tập trung sự chú ý vào việc sửa chữa trận pháp sở dĩ thư viện gọi là uy thế của yêu hoàng. Thật ra cũng chính là vì lúc trước lăng nhật yêu hoàng tự đem một phần uy thế thần thức của mình ra. Lấy hình thức bình chứa là trận pháp để giải phóng. Mà những bậc thang kia chính là chỗ giao nhau kích hoạt cường độ của trận pháp. Không biết trận pháp này có phải do lăng nhật yêu hoàng bày ra hay không? Nếu thật sự là như thế thì sự hiểu biết của ông ấy đối với trận pháp thật sự quá ảo diệu. Hơn nữa cách này, mình cũng có thể học theo đó làm gương. Nếu như mình bày ra trận pháp này. Kết hợp với uy thế của mình, tân trạm không ngừng nghiên cứu. Sự hiểu biết thấu cảm dành cho trận pháp đã không ngừng tăng lên. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Bên kia thung lũng, tân trạm đã sớm giao kế hoạch mỗi ngày cho Lam Yên phụ trách. Đây cũng là công việc trước đó của Lam Yên. Có công chúa yêu hoàng này trông chừng thì cũng không cần lo bọn họ sẽ lười biếng. Thì ra vấn đề xuất hiện ở đây. Người của vấn tông này cũng thật sự thông minh tuyệt đỉnh. Ngày hôm sau, tân trạm đang ngồi xếp bảng ở tầng 5 bỗng nhiên lộ ra vẻ bừng tỉnh. Thức tỉnh từ trong trạng thái chìm đàm kia. Hèn gì người của vấn tông và đồng minh của bọn họ có thể dễ dàng leo lên tầng 5 để giả ngầu. Trận pháp của lăng nhật yêu hoàng xuất hiện một dấu vết do bị người phá tan từ trong chính trận pháp. Chặn lại lỗ hổng trận pháp này. Trận pháp của thư viện lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng. Xong rồi Tuyệt Nhật yêu hoàng lại im lặng đến đây. Ông ta xuất hiện từ tầng 4. Leo lên 10 nấc thang. Cảm nhận sức mạnh của trận pháp một phen. Sau đó thỏa mãn gật đầu nói. Bổn hoàng có thể cảm nhận được uy thế này thật sự có chút khác biệt. Cách chương.